có cơm không ăn lại đi ăn chuối. Ai nhìn vào còn tưởng đâu là nàng bạc đại y, Đồng Mẫn Mẫn không quan tâm nữa. Quay lại công cuộc chinh phục bàn ăn. Hết chương.